Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1774, chương 1776, bán nguyệt hồ. Có lẽ là cảm ứng được Tần Dương uy hiếp, đến trạng vạng tối thời gian, A Tam trưởng lão tỉnh lại, A Tam trưởng lão rất mệt mỏi, thiếu trước kia cái kia cỗ hèn mọn bộ dáng. Thoạt nhìn vậy mà nhiều mấy phần không tên xuất khí, một đôi mắt lộ ra tang thương cùng bất đắc dĩ, liền theo nhặt xà phòng tựa như, thẳng đến chứng kiến Tần Dương về sau, A Tam trưởng lão bỗng nhiên bi phẫn kêu to lên, con rể a, nhất định phải cho ta báo thù a, nhạc phụ đại nhân trong lòng khổ a, đánh không lại, không có cách nào, Tần Dương buông buông tay. Bất đắc dĩ nói, ta lau, nhạc phụ đại nhân đều kém chút chết, ngươi lại không cho báo thù, ngươi tâm cũng quá hung ác, ăn nữ nhi của ta liền lau sạch sẽ miệng không nhận nợ. Tiểu tử, ta nguyền rủa ngươi uống nước lạnh bị nghẹn chết. A Tam trưởng lão nộ, hung hăng trừng mắt Tần Dương, Mộ Dung Hề dao vành lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói, ngươi cũng thật là, cái gì náo nhiệt đều muốn chạy lên góp, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao, nhất định phải đem mạng dựng vào mới biết được hối hận. Cảm nhận được nữ nhi quan tâm, A Tam trưởng lão thần sắc lập tức trở nên khờ dày. Xin lỗi nói, nhà đầu phê bình đúng, về sau lão cha chú ý, nhất định chú ý, hắc hắc, Mộ Dung Hề dao lắc đầu. Cũng lười nói cái gì, lườm mắt một cái, A Tam trưởng lão chợt thấy Lan Băng Dao, tức khắc há to mồm, ta ích, nhà đầu này thật đúng là mụ nó đi lên rồi. Quả nhiên theo ta lên lần đoán không sai, nhà đầu này căn bản không phải người. Về sau ngươi liền theo ta cổ Tam Thiên lăn lộn, tuyệt đối đem ngươi chế tạo thành siêu cấp cao thủ. Rác rưởi. Lan Băng Dao sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ, A Tam trưởng lão ngoạc kép, Tần Dương ho khan một tiếng, tiến lên dò hỏi, nhạc phụ đại nhân, người biết Bán Nguyệt Hồ ở đâu sao? Bán Nguyệt Hồ? A Tam trưởng lão hơi nheo mắt lại, trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm, nhìn chằm chằm Tần Dương, người hỏi cái này địa phương làm cái gì? Cái gì? Có vấn đề sao? Tần Dương không hiểu, chứng kiến A Tam trưởng lão thần tình trên mặt, cửu điện hạ cau mày nói, tiên giới thật có, Bán Nguyệt Hồ, cái này địa phương. Bản cung vì sao không biết? A Tam trưởng lão trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói ra, Bán Nguyệt Hồ cái tên này thật lâu không có người nhắc qua. Nó bây giờ gọi Đoạn Tình Hồ, cho nên các ngươi mới không biết được. Đoạn Tình Hồ. Cửu điện hạ cùng Mộ Dung Hề Dao khuôn mặt biến đổi. Hiển nhiên, các nàng nghe qua cái tên này. A Tam trưởng lão ánh mắt u vậy, biểu hiện trên mặt hiếm thấy rất nghiêm túc. Thời kỳ viễn cổ, đế thần nhất thống tam giới, thu phục Tây Phương chư thần, dùng hoa hạ đạt tới rất thời kỳ cường thịnh. Nhưng khi đó Tây Phương có một vị thần nữ thiên sứ, tên là Fiona. Nghe nói là Tây Phương chư thần bên trong xinh đẹp nhất nữ chiến thần. Đế thần đối với nàng có chút động tâm, đặc biệt phong nàng là nửa tháng nữ thần, đồng thời đem lúc ấy thần giới nồng nặc nhất linh hồ đưa cho nàng. Cái kia phiến linh hồ nghe nói có thể nhường người khởi tử về sinh, lâu dài về sau sẽ có được thần chi lực, nhưng mà vị kia Fiona thần nữ đồng thời không lĩnh tình. Trong lòng ôm hận đế thần chinh phục quê hương của bọn họ. Chính là nàng lại đánh không lại đế thần, không cách nào báo thù. Thế là nàng lợi dụng linh hồ, dùng chính mình tính mạng xem như nguyền rủa. Nguyền rủa đế thần vĩnh thế sẽ không đạt được tình yêu. Nguyền rủa đế thần vĩnh thế một người cô độc. Nguyền rủa đế thần yêu nữ nhân, sẽ sau cùng héo tàn tử vong. Fiona thần nữ sau khi chết, nàng nguyền rủa lưu truyền tới nay, cho dù đế thần về sau thần bí tử vong, sức mạnh nguyền rủa cũng không có tiêu trừ. phàm là đi bán nguyệt hồ tình lữ, đại bộ phận đều sẽ phải chịu sức mạnh nguyền rủa, sau cùng rơi vào có tình ý người khó mà thành thân thuộc. Dần dần, bán nguyệt hồ được xưng là đoạn tình hồ. Cũng may theo năm tháng trôi qua, cái kia phiến hồ sức mạnh nguyền rủa cũng dần dần biến mất. Mặc dù như vậy, nhưng cũng không có mấy cái tình lữ dám đi cái kia địa phương. Nghe lấy Tam trưởng lão kể ra, Tần Dương lông mày thật sâu vặn lên. Hắn không nghĩ tới bán nguyệt hồ lại có như vậy cố sự. Có thể vong yêu vì cái gì lựa chọn tại cái kia địa phương cùng hắn gặp mặt? Chẳng lẽ là muốn đoạn tình? Nhưng vấn đề là hắn và vong yêu cũng chỉ trải qua một lần giường. Hai người ở chung bất quá một ngày mà thôi. Giữa song phương tình ý ban đầu liền như có như không. Đoạn cái cọng lông a, tiểu tử, ngươi đi bán nguyệt hồ làm cái gì? Ai nói với ngươi cái này địa phương? A Tam trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Là nữ đế, Mộ Dung Hề Giao nói ra. Khụ khụ khụ. A Tam trưởng lão nghe được cái tên này kém chút không có thở đi ra. Ho khan kịch liệt, trừng tròng mắt, nữ đế, người nhà không có nói đùa đi. Các ngươi làm sao gặp nữ đế? Mộ Dung Hề Giao đem phía trước sự tình đại khái nói một lần. Còn có vong yêu sự tình, nghe xong nữ nhi giảng thuật, A Tam trưởng lão ngốc nửa ngày, lẩm bẩm nói. Cái này tiểu tử nghiêu bức a, đều có thể nữ đế nói chuyện. Lão đầu tử sống lâu như thế, cũng liền đã gặp mặt vài lần mà thôi. Bất quá vong yêu là gia tộc nào đại tiểu thư, lão già ta làm sao chưa từng nghe nói. A Tam trưởng lão muốn nửa ngày cũng không có đầu mối. Từ cổ Tam Thiên trong miệng hỏi ra đoạn tình hồ vị trí, Tần Dương liền trở lại phòng mình bên trong, lâm vào suy tư bên trong. Vong yêu cuối cùng là có ý gì a? Lần thứ nhất ước hội liền lựa chọn đoạn tình hồ, có chút quá trọng khẩu vị đi. Ai, cái này nữ nhân tâm thật là khó có thể phỏng đoán. Tần Dương vỗ mạnh đầu, khổ não không thôi. Nguyên bản còn chan chứa vui vẻ đang mong đợi, kết quả giờ phút này trong lòng lại là phát lạnh. Nếu như đến lúc đó đi đoạn tình hồ phó ước, đối phương bỗng nhiên nói chúng ta về sau đừng đang dây dưa, mỗi người đi mỗi bên đường, cái kia Tần Dương thật là muốn tan nát cõi lòng. Đi, vẫn là không đi? Tần Dương nội tâm làm lấy giấy rùa, quấn quýt cả buổi, Tần Dương đập xuống bắp đùi, tự nhủ, tính toán, ngày mai đi phó ước nhìn xem đối phương cái gì cái ý tứ. Không phải liền là một cái nữ nhân nha, sợ hãi cái cọng lông, nếu như nàng thật không muốn dây dưa, ca cũng không cần thiết không tự trọng đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Dù sao cửu điện hạ đều còn không có công lược triệt để, đừng không cẩn thận bồi phu nhân lại gãy binh. Nghĩ thoáng về sau, Tần Dương tâm tình ngược lại cũng không có phía trước như vậy thấp thỏm phiền muộn. Đúng. Hôm nay tăng thực lực lên thời điểm, có vẻ như hệ thống đưa ta một cái gói quà lớn. Cũng không biết là thứ đồ chơi gì. Tần Dương vỗ đầu một cái, vội vàng đánh khai vật phẩm cột. Sau khi mở ra, quả nhiên thấy bên trong có một cái lam sắc dương nhỏ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, đem dương nhỏ lấy ra, mở ra xem xét, phát hiện bên trong lại là một đống đan dược. Chia loại hình khác nhau, mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt, nghe ngóng làm cho người tâm thần thanh thản, mừng rỡ, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 300 mai tiên đan. Bên trong đó thiên phẩm tiên đan 10 cái, cực phẩm đan dược 30 mai, thượng phẩm đan dược 60 mai, còn lại là trung phẩm tiên đan. Cái này tiên đan tên là sinh linh đan. Có thể trợ giúp tiên giả càng nhanh chóng hơn càng ổn định tăng thực lực lên. Trong đầu vang lên tiểu manh thanh âm. Tiên đan, cái đồ chơi này đối với ta vô dụng a. Tần Dương gãi gãi đầu, phiền muộn vô cùng, bất quá dùng để tặng người cũng không tệ. Đang lo ngày mai ước hội thời điểm không biết mang lễ vật gì. cầm một mai thiên phẩm cấp bậc đan dược cũng có thể. Đương đương, bỗng nhiên, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Không có các loại Tần Dương khai môn, Lan Băng Dao liền từ hành tẩu tiến đến, thuận tay đem cửa cho khóa trái, nắm chặt góc áo, khuôn mặt nhỏ phấn hồng, rất là đáng yêu. Ngươi làm gì? Tần Dương buồn bực nói. Tiểu nha đầu nhu nhu môi hồng, có chút nhăn nhó nói, không biết vì cái gì, ta phía dưới có chút đau, ngươi giúp ta xem một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.